Chương 931, Bình yên trước sóng gió. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương không hiểu công nghệ pin graphene không sao, Tiền Tiểu Cương nói ra giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên đến cấp vạn ức, họ đã hiểu được giá trị của công nghệ pin graphene rồi. Hai người kinh ngạc nhìn sang An Lương. Lý Tồn Viễn cảm thán, Lương ca, cậu lại lấy được công nghệ pin graphene này ở chỗ nào đấy? Không phải tôi lấy được, chuyện cụ thể sau này nói cho các cậu nghe. Thế lực lấy được công nghệ này sẽ là người chiếm phần lớn, chúng ta phải ra tiền vốn, các cậu lựa chọn những người đầu tư ngoại vi. Để xem tình hình cụ thể sau này, mới quyết định có cho bọn họ tham dự hay không. An Lương quan việc cho Cục Điều tra An toàn Quốc gia. Dù gì quan việc cho bọn họ chắc cũng không sao nhỉ. Được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương hỏi, Lương ca, pin graphene này có bản mẫu không? Nếu có bản mẫu, tôi muốn chứng minh một chút, tiện thể đưa một số sửa đổi đối với sản phẩm công nghệ. Tạm thời chưa có, nhưng sau này thì tất cả đều có, chuyện này thế lực lấy được kỹ thuật đang xử lý. An Lương nói rõ. Chuyên gia pin graphene Quách Chí Dương. Người này hiện tại đang đổi tên thành Ngô Xuân Sinh. Chuyên gia pin graphene Ngô Xuân Sinh hiện tại đang dưới sự khống chế của Cục Điều tra An toàn Quốc gia. Theo lời dặn dò của An Lương, đang chế tạo ra mẫu thử của pin graphene trong môi trường của phòng thí nghiệm. Từ đó thông qua mẫu thử của pin graphene xét nghiệm thử công nghệ pin graphene. Nếu trong tình trạng nói suông không có bằng chứng, ngoài ba người Lý Tồn Viễn, những người khác đồng ý tham gia sao? Các cậu phải chuẩn bị công tác lựa chọn tương ứng trước, bên tôi sẽ xử lý chuyện của nhà họ Trần ở Nam Kinh, sau đó xử lý việc của ngành công nghệ pin graphene. An Lương nói rõ. Anh Lương tiếp tục bổ sung. Chuyện của sau này, các cậu hơi bận đấy, bao gồm cả việc đăng ký bản quyền trên toàn cầu. Chỉnh hợp các ngành liên quan, cùng với lại nhờ và các chính sách của nhà nước. Tất cả đều cần các cậu xử lý. Yên tâm, đó đều là chuyện nhỏ. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương đồng tình, những cái này để chúng tôi xử lý. Tiền Tiểu Cương bổ sung, về việc quyền lợi riêng, có thể gặp phiền phức ở một số quốc gia, chẳng hạn như nước Mỹ. Quốc gia này chắc sẽ giữ lại quyền riêng của chúng ta. Không sao đâu. An Lương đáp lại, dù gì đã xin phép rồi, giữ thì cứ giữ, bên tôi sẽ đưa ra một lời hứa, không thiết lập bất kỳ một nơi sản xuất nào ở nước ngoài, cũng không thiết lập một trung tâm nghiên cứu nào ở nước ngoài. Còn về việc buôn bán ở nước ngoài, cũng sẽ bị trì trệ các thứ, trong tình trạng năng suất sản lượng lúc đầu không đủ, sản phẩm tương ứng chắc cũng sẽ chia ra nội bộ dùng mà thôi. An Lương bổ sung nói rõ. Ba người Lý Tồn Viễn nhìn nhau, lời hứa này của An Lương lộ ra một cái gì đó nhỉ? Được rồi, chúng ta chia nhau ra hành động. An Lương nói rõ, các cậu nhanh chóng xử lý chuyện của chuỗi ngành. Đúng rồi, còn một chuyện, người bên chúng ta nếu có ai quản lý tài sản ở công ty đầu tư Thiên Vận, nói họ cẩn thận một chút, lần này tôi không có nói đùa. An Lương nhắc nhở. Chúng tôi đã gửi tin nhắn ở vòng bạn bè rồi, nhưng tên Trần Minh kia cũng đi nói là cậu đang nói xạo, bây giờ cả giới đế đô đều đang đợi xem hai người đấu thế nào. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Cuối cùng nhắc nhở một chút, Hải Dương, Cương Tử, các cậu đừng thổi phồng bản thân, tiền của chúng ta còn chưa thu hồi từ thị trường vàng bạc London, việc này cần phải bảo mật cực độ. An Lương nhắc nhở. Được. Vân Hải Dương đồng ý, Tiền Tiểu Cương cũng gật đầu khẳng định. Không có vấn đề. Bốn người bước ra từ phòng trà lớn, đến quầy tiếp tân lấy điện thoại của mình, rồi lần lượt ra về. Một nhóm chat uy chat nào đó của giới đế đô. Lý Thiến Hồ Tiểu Ngư, Triệu Hồi Tiểu Ngư. Hồ Tiểu Ngư. Lý Thiến, nghe nói An Lương của đầu tư An Tâm với Trần Hy của đầu tư Thiên Vận xảy ra mâu thuẫn cực lớn. An Lương nói rõ sẽ kiếm chuyện với Trần Hy, cậu có thông tin nội bộ gì không? Hồ Tiểu Ngư, tôi có biết đâu. Chu Vinh Hoa, nữ thần Tiểu Ngư, xin hỏi thử giúp bạn học Hải Dương, tôi có chút vốn ở đầu tư Thiên Vận. Lý Thiến, anh tôi cũng có tiền đầu tư ở đầu tư Thiên Vận. Miêu Tuyết Y, nếu anh Lương đã nói rằng sẽ đụng Trần Hy, đề nghị các cậu cẩn thận đi nha. La Mạn Điệp, em Tiểu Ngư. Rốt cuộc là chuyện gì, tôi có đến 500 vạn ở đầu tư Thiên Vận, trong lòng không biết gì cả. Từ Tư Văn, 500 vạn ư một. Trong lòng sợ hãi y một. Bạn Chính Phong, 2.000 vạn ở đầu tư Thiên Vận, nếu thấy thời cơ không ổn rút lui ngay lập tức. Hồ Tiểu Ngư, tôi và Vân Hải Dương đã chia tay từ sớm rồi, tên khốn đó nhìn thấy là phiền, tôi cũng không biết tình hình cụ thể. Hồ Tiểu Ngư, nhưng trước đó tôi gặp An Lương ở SKP, anh ấy mua cho bạn gái bộ trang sức series nóng bỏng trị giá hơn 800 vạn, sau đó lại mua đầm dạ hội ở Jenny, các cậu tự suy nghĩ đi. Hồ Tiểu Ngư, bên Trần Minh âm dương quái khí nói anh Lương chơi xấu ba nhà kia. Nhưng ba nhà kia không nhảy ra, Trần Minh nhảy ra, mọi người cảm thấy không có vấn đề sao? Hồ Tiểu Ngư, tôi ngỡ trước đó mọi người có người bị chơi rồi mà nhỉ? Chu Vinh Hoa, đừng nói nữa, nữ thần Tiểu Ngư, nhát này của cậu chém chết tôi rồi. Lý Minh Phi, Lưu Năng, Chu Vinh Hoa, nghe nữ thần Tiểu Ngư chắc chắn không sai, ngày mai tôi sẽ đi thu hồi tiền vốn. Lý Minh Phi, run rẩy cầm cập, nhưng tôi ký với bên đó là đầu tư định kỳ. Lý Thiến, tôi. Lý Thiến, anh à, anh bệnh hoạn hả? Tình hình tương tự cũng xảy ra ở một số vòng nhỏ của giới đế đô, chiến tranh của đầu tư an tâm và đầu tư thiên vận chạm đến lòng rất nhiều người. Chỉ vì hôm nay là chủ nhật, thị trường cổ phiếu đóng cửa, mọi thứ mới có vẻ bình thường. Đó chỉ là sự bình yên trước sóng gió mà thôi. Chương 932, quy lực mạnh mẽ căn hộ 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ đang nằm trên sofa chơi điện thoại như một con cá ướp muối, buổi sáng cô đã biểu diễn đàn ở tiết mục biểu diễn khách mời của cuộc thi piano violin, bây giờ hoàn toàn bước vào trạng thái cá ướp muối. Cô đang nói chuyện với chị em trong nhóm. Miểu Tuyết Y Trần Tư Vũ, xin hỏi hỏi tiểu tiên nữ Tư Vũ có đây không? Trần Tư Vũ, Miêu Tuyết Y, ảnh Miêu Tuyết Y, ảnh Miêu Tuyết Y, bên tôi có một đống bạn bè đang hỏi, bạn trai cậu muốn đụng đầu tư thiên vận sao? Trần Tư Vũ, tôi không rõ lắm. Trần Tư Vũ, anh Lương không có ở nhà. Tôi không biết tình hình cụ thể, chờ chút anh ấy về, tôi hỏi lại tình hình rồi nói cậu nghe. Miêu Tuyết Y, được thôi, ngồi đợi đây. Hồ Tiểu Ngư, ngồi đợi. Hồ Tiểu Ngư, bên tôi cũng có một đống người đang đợi đáp án. Trong lúc Trần Tư Vũ đang nói chuyện, vừa hay An Lương mở cửa về. Trần Tư Vũ, An Lương về rồi, các cậu chờ chút, tôi đi hỏi tình hình. Miêu Tuyết Y, tuyệt quá, ngồi đợi kết quả thôi. Hồ Tiểu Ngư, gấp. Đợi trên mạng. An Đại Sư, tình hình sao rồi? Trần Tư Vũ đứng dậy hỏi. An Lương bước qua, bế Trần Tư Vũ lên, bản thân anh ngồi trên sofa, Trần Tư Vũ ngồi trong lòng anh. Tuy rằng con mèo trong lòng này có hơi bự, không có cảm giác chim sẽ nép bên người, nhưng An Lương thích cảm giác Trần Tư Vũ ngồi trong lòng anh. Mọi thứ đều thuận lợi. An Lương ôm Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đưa nội dung tin nhắn trong nhóm chị em cho An Lương xem, cô hỏi, em nên trả lời thế nào nhỉ? Nói thẳng với bọn họ, nếu có tiền vốn tại đầu tư thiên vận, vậy thì cố gắng rút tiền vốn ra, nếu không có khả năng sẽ tổn thất tiền vốn. An Lương đáp lại. Em trả lời liền. Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn trong nhóm chị em. Trần Tư Vũ, tôi vừa hỏi anh Lương, đúng là anh ấy chuẩn bị đụng đầu tư thiên vận. Trần Tư Vũ, nếu các cậu có tiền ở đầu tư thiên vận, vậy thì rút ra đi, nếu không có thể bị lừa. Trần Tư Vũ vừa trả lời xong, An Lương đã lấy điện thoại Trần Tư Vũ qua, thu hồi hai tin nhắn mà Trần Tư Vũ vừa mới gửi đi. Hả? Trần Tư Vũ thắc mắc nhìn An Lương. An Lương cười nói, cái này gọi là chiêu trò, khiến người ta cảm thấy là em lỡ nói ra, sau đó bị anh phát hiện bắt em thu hồi. Lần này rất khó xử lý sao? Trần Tư Vũ hỏi. Cực kỳ khó xử lý, công ty đầu tư thiên vận kia nắm trong tay hơn nghìn ức tiền vốn, em nói khó không? An Lương cố tình nói, vậy nên, Tư Vũ. Em kiếm cho anh một chuyện phiền phức lớn rồi. Lát nữa em giữ sương sương lại cho anh thì anh sẽ tha cho em. Hứ. Đáng lẽ trong lòng Trần Tư Vũ còn hơi lo nữa. Vậy mà nửa câu sau của An Lương đã lộ hết rồi được chứ. Sương sương. An Lương kêu gọi. Ninh Nhược Sương có hơi cảnh giác, hả? Em qua đây một chút, anh dùng điện thoại của em gửi một tin nhắn. An Lương nói rõ. Ninh Nhược Sương bước qua, nhưng bị An Lương kéo lại luôn. Thế là đùi trái của An Lương có Trần Tư Vũ, đùi phải có Ninh Nhược Sương, anh ấy hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên trái một cô bên phải một cô, hơn nữa còn có thể hôn bên trái một cái bên phải một cái. Nhưng muốn tiến bước nữa, còn cần nỗ lực hơn. Trong nhóm chị em của Trần Tư Vũ, sau khi thu hồi tin nhắn mà Trần Tư Vũ gửi đi trong nhóm, cũng không có tin nhắn nữa, cho dù là Hồ Tiểu Ngư hay là Miêu Tuyết Y bọn họ đều nhìn thấy tin nhắn của Trần Tư Vũ. Thế là bọn họ đều trúng chiêu trò của An Lương, phát tán ngay tin nhắn của Trần Tư Vũ gửi ra. Kiểu thu hồi tin nhắn như vậy, về góc độ tâm lý học mà nói, thông thường sẽ khiến người ta dễ tin tưởng hơn. Ngày hôm sau, 9 giờ rưỡi sáng, hai sở giao dịch lớn của thị trường cổ phiếu nước Hạ cùng mở phiên. Sau khi vừa mở phiên, công ty đầu tư Thiên Vận đã gặp phiền phức. Không phải là công ty đầu tư An Tâm Viết Tận Cổ, đã nói ngày mai mới bắt đầu kiếm chuyện, thì là ngày mai mới bắt đầu kiếm chuyện. Người gây phiền phức hôm nay là một lượng lớn khách hàng. Lượng lớn khách hàng trong giới đế đô đều gửi thông báo đến công ty đầu tư Thiên Vận yêu cầu lấy tiền vốn lại, sau khi trải qua thống kê của công ty đầu tư Thiên Vận, yêu cầu lấy lại tiền vốn của lượt đầu tiên lên đến 52 ức. Tình hình như vậy khiến công ty đầu tư Thiên Vận cực kỳ câm nín. Thật ra xuất hiện tình trạng như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì người của giới đế đô đều tin công ty đầu tư An Tâm hơn. Chiến tích của công ty đầu tư An Tâm huy hoàng quá, từ công ty Lai đầu tiên, đến Shiseido của Nhật Bản, rồi sau này đến thị trường trường chứng khoán Mỹ để thu hoạch xe hơi Honda. Chiến tích của công ty đầu tư An Tâm thực sự là quá huy hoàng rồi, chiến tích như vậy khiến người của giới đế đô không thể không cẩn thận. Hơn nữa, bây giờ thu hồi tiền vốn từ công ty đầu tư Thiên Vận, nếu sau này công ty đầu tư An Tâm chỉ là nói xạo, vậy thì sau này lúc đầu tư lại, công ty đầu tư Thiên Vận còn không nhận sao? Đế đô, Trần Hy nhận được tin nhắn gửi đến từ công ty đầu tư Thiên Vận, anh không nhịn được chửi thề. Cái lũ đáng chết này! Trần Hy chửi rủa điên cuồng, một đám sói, lúc đưa tụi nó kiếm tiền, người nào cũng vẫy đuôi như một con chó, bây giờ gặp chuyện phiền phức, người này chạy nhanh hơn người nọ. Anh Hy bớt nóng, không cần thiết phải giận dỗi vì một đám sói như vậy. Cô nàng được Trần Hy kêu từ tổ tạo không khí của quán ba an ủi Trần Hy, nhưng Trần Hy căn bản không biết, cô gái đến từ tổ tạo không khí của quán ba này thực ra là sự sắp xếp của Trần Minh. Chương 933, công kích lượt đầu tiên ập đến. Trong văn phòng của Trần Minh, anh ta xem xét tình báo liên quan đến công ty đầu tư Thiên Vận. Không hổ danh là An Lương. Trần Minh cảm thán. Chỉ là thả một tin nhắn uy hiếp, đã tạo nên sự rút lui của 50 mấy ức tiền vốn. Giám đốc đầu tư của Thịnh Thế đỉnh danh Ngụy Chí Hàng cũng cảm thán, chủ yếu là vì chiến tích của công ty đầu tư An Tâm quá tốt đi, những người này sợ công ty đầu tư An Tâm. Nhưng trên thực tế trừ khi công ty đầu tư An Tâm nắm một cách chính xác tình hình đầu tư cụ thể của đầu tư Thiên Vận, nếu không không thể nào đã kích đầu tư Thiên Vận. Bây giờ tôi lo rằng đầu tư An Tâm thông qua một số thủ đoạn nào đó nắm được tình hình đầu tư cụ thể của đầu tư Thiên Vận. Trần Minh nhíu mày. Nếu đầu tư Thiên Vận thực sự không được nữa, chúng ta cứu không? Ngụy Chí Hàng hỏi. Tất nhiên phải cứu. Trần Minh đáp lại. Trong tay của đầu tư Thiên Vận có tài nguyên tương đối ưu tú, tài nguyên này chính là mục tiêu của chúng ta. Rõ rồi. Ngụy Chí Hàng đáp lại. Cứu hộ mà Trần Minh nói đến, thực ra là hôi của lúc cháy nhà. Nhà họ Trần ở đế đô với nhà họ Trần của Nam Kinh đúng thật là có mối liên hệ, thậm chí là trường hợp hai chi cùng một mạch. Nhưng lợi ích chính là lợi ích, vì lợi ích anh em ruột cũng có thể trở thành kẻ thù, nói chi là họ hàng xa gì chứ. Trần Minh là một người lợi ích đưa lên tối cao. Nếu không cũng sẽ không đến nổi 100 vạn cũng không nỡ để đầu tư cho An Lương. Bởi vì lúc đầu Trần Minh cảm thấy tin tức nội bộ gì đó mà An Lương nói nghe có vẻ như trò lừa đảo của 10 năm trước, thậm chí là 20 năm trước. Vậy mà ai biết được An Lương thực sự nắm thông tin nội bộ chứ? Chỉ có thể nói là hoang đường quá. Màn đêm của tối thứ hai buông xuống. Trong căn hộ số 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương thực sự đang gửi tin nhắn cho Lý Cương. An Lương, tình hình sao rồi? Lý Cương, dưới sự phối hợp của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, tôi đã điều tra được tương đối nhiều thông tin của công ty đầu tư Thiên Vận. Hiện tại những thông tin này hoàn toàn có thể dùng để đả kích công ty đầu tư Thiên Vận, hơn nữa sẽ nhận được một số lợi nhuận nhất định cho chúng ta. Lý Cương, Giám đốc An, Theo tài liệu tình báo mà chúng ta thu thập được, không chỉ có thể đả kích đối thủ, còn có thể nhận được lợi nhuận không ít, chúng ta có cần phải kiếm một ít tiền tiêu vặt không? Công ty đầu tư An Tâm trước giờ chưa từng bước chân vào thị trường cổ phiếu của nước Hạ. Lần này bước chân vào thị trường cổ phiếu của nước Hạ, đó cũng chỉ đơn giản vì muốn kiếm chuyện với công ty đầu tư Thiên Vận. An Lương, đả kích công ty đầu tư Thiên Vận là chính, kiếm tiền gì đó, kiếm được chút đỉnh thì kiếm chút đỉnh, nhưng đừng nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu tiền. An Lương, ghi nhớ kỹ càng tất cả thao tác lại cho tôi, nếu gặp điều tra tôi mong là tất cả thao tác đều không có vấn đề. Lý Cương, vâng ạ, Lý Cương, theo tiền vốn 5.000 vạn, sau cuộc chiến này, ít nhất có thể nhận được lợi nhuận trên 30%. An Lương, cố gắng nhé. Lý Cương, không vấn đề. Xin giám đốc An yên tâm, ngày mai mở phiên sẽ tặng cho bọn họ một phần quà lớn. Ngày hôm sau, 9 giờ 15 phút sáng, một lượng lớn người liên quan của giới đế đô đều đang quan tâm đến cuộc chiến của đầu tư An Tâm và đầu tư Thiên Vận. Theo tin đồn nội bộ hôm nay sẽ là ngày công ty đầu tư An Tâm kiếm chuyện với công ty đầu tư Thiên Vận. Một lượng lớn nhóm nhỏ của WeChat đang thảo luận xem rốt cuộc công ty đầu tư An Tâm sẽ làm chuyện gì, không lẽ đối đầu thẳng mặt với công ty đầu tư Thiên Vận. Lúc 9 giờ rưỡi, thị trường cổ phiếu nước Hạ vừa mới mở phiên, công ty đầu tư An Tâm đã công bố tin tức với bên ngoài. Hé lộ đầu tư Thiên Vận gián tiếp giữ trong tay 7% cổ phần của tập đoàn hải sản ZONS. Phần cổ phiếu này được công ty đầu tư Thiên Vận mua vào với giá hơn 5,5 tệ vào thời điểm tháng 3 năm 2019, theo giá 2,42 tệ một cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS hiện tại, công ty đầu tư Thiên Vận đã lỗ khoảng 1,5 ức trên hạng mục đầu tư này. Tin tức này vừa mới nổ ra đã được các công ty đầu tư khác minh chứng, nói rõ công ty đầu tư Thiên Vận thực sự nắm giữ gián tiếp 7% của tập đoàn hải sản ZONS, từ người chơi cổ phiếu trở thành cổ đông lớn thứ 5. Vì chỉ giữ cổ phiếu gián tiếp, không có bước vào xếp hạng của 10 cổ đông lớn mà thôi. Thế nhưng thế tấn công của công ty đầu tư An Tâm không hề dừng lại. Công ty đầu tư An Tâm vừa mới bóc phốt công ty đầu tư Thiên Vận trở thành người đổ vỏ sau khi tổn thất hơn 1,5 ức tiền vốn, lại tiếp tục một lượt bóc phốt mới. Lượt bóc phốt mới chỉ thẳng đến tập đoàn hải sản ZONS. Chương 934, chỉ là nhìn sát thương có vẻ nhỏ bé mà thôi. Công ty đầu tư An Tâm bóc phốt tập đoàn hải sản ZONS dính nghi án làm giả sản lượng sản phẩm hải sản, cùng với thông tin tài chính nội bộ tập đoàn hỗn loạn, sau đó đưa ra số liệu ra vào cảng của thuyền số liệu tiêu hao nhiên liệu của thuyền. Từ đó chứng minh số liệu đánh bắt mà tập đoàn hải sản ZONS công bố không hề khớp với số liệu thuyền ra vào và tiêu hao nhiên liệu. Dù gì chỉ cần thông qua phân tích số thuyền ra vào cảng và tiêu hao nhiên liệu, số lượng cá đánh bắt được tương ứng thấp hơn nhiều so với số lượng mà tập đoàn hải sản ZONS công bố. Công ty đầu tư An Tâm chính thức báo với lại thanh tra, mong rằng bộ thanh tra sẽ điều tra tập đoàn hải sản ZONS. Sau khi tin tức này được thả ra, không chỉ giá cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS xuống mạnh, công ty đầu tư Thiên Vận cũng bị liên lụy rất nhiều. Một lượng lớn khách hàng bắt đầu chất vấn công ty đầu tư Thiên Vận về vấn đề cổ phiếu bị tập đoàn hải sản ZONS giữ chặt. Tổ hợp này của công ty đầu tư An Tâm đập thẳng vào mặt của công ty đầu tư Thiên Vận. Một số chuyên gia lúc đầu không xem trọng công ty đầu tư An Tâm, đều bị công ty đầu tư An Tâm tát vào mặt, họ hoàn toàn không nghĩ đến công ty An Tâm lại bỏ qua cạnh tranh trực tiếp mà động tay với hạng mục đầu tư của công ty đầu tư Thiên Vận. Trước khi chiến tranh của công ty đầu tư An Tâm và công ty đầu tư Thiên Vận bộc phát, các chuyên gia tài chính của giới đế đô phân tích các kiểu về thủ đoạn của công ty đầu tư An Tâm. Chẳng hạn như nói rằng công ty đầu tư An Tâm có thể thay đột kích đường lối đầu tư của công ty đầu tư Thiên Vận, bao gồm bất chấp nâng cao giá cổ phiếu, thao túng thị trường từ phía sau chẳng hạn. Thậm chí có chuyên gia tỏ ra rằng công ty đầu tư An Tâm có thể trực tiếp cạnh tranh khách hàng với công ty đầu tư Thiên Vận. Dù gì công ty đầu tư An Tâm cực kỳ nổi tiếng trong giới đế đô, về tỷ lệ lợi tức của công ty đầu tư An Tâm. Hoặc nhiều hoặc ít đều lưu truyền ra ngoài, nếu công ty đầu tư An Tâm dùng tỷ lệ sinh lời cao để đả kích công ty đầu tư Thiên Vận cũng thực sự có thể tạo nên phiền phức cho công ty đầu tư Thiên Vận. Vậy mà không có ai nghĩ ra được công ty đầu tư An Tâm đi ngược lại, đánh thẳng vào hạng mục đầu tư cơ bản của công ty đầu tư Thiên Vận. Đối mặt với sự nhẫn tâm của công ty đầu tư An Tâm, đầu tư Thiên Vận thực sự là sức đầu mẻ trán. Bởi vì thông báo mà công ty đầu tư An Tâm đưa ra là tin thật, không phải là tin giả mà công ty đầu tư An Tâm bịa đặt, công ty đầu tư Thiên Vận thực sự lỗ hơn 1.5 ức tiền vốn trong cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS. Đồng thời 7% cổ phần mà công ty đầu tư Thiên Vận nắm giữ của tập đoàn hải sản ZONS hiện tại cũng trong tình trạng không thể bán được. 7% cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS, khoảng 5.000 vạn cổ phiếu, tuy rằng giá cổ phiếu hiện tại của tập đoàn hải sản ZONS đã rơi vào vực thẳm, mỗi cổ phiếu chỉ còn 2,42 tệ. Được thôi. Sau khi công ty đầu tư An Tâm công bố số liệu tàu thuyền ra vào cảng và tiêu hao nhiên liệu của tập đoàn hải sản ZONS, giá cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS đã rớt tới 10% vào tình trạng giá sàn. Tập đoàn hải sản ZONS vốn dĩ có giá cổ phiếu 2.42 tệ lúc vừa mới mở phiên cũng xem như là xui xẻo, rõ ràng là công ty đầu tư An Tâm và công ty đầu tư Thiên Vận đánh nhau. Vậy mà tập đoàn hải sản ZONS lại là người lãnh đạn đầu tiên, giá cổ phiếu rơi xuống 2,18 tệ. Công ty đầu tư Thiên Vận nắm giữ 5.000 vạn cổ phiếu của tập đoàn hải sản ZONS, lần này xem như lỗ mất 1.200 vạn. Thật ra, tổn thất chỉ có 1.200 vạn này không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là công ty đầu tư Thiên Vận đã bị công kích một cách có hiệu quả từ công ty đầu tư An Tâm, từ đó tạo thành sự tổn thất của tiền vốn. Lần công kích này của công ty đầu tư An Tâm chỉ tạo nên sự tổn thất 1.200 vạn tiền vốn. Hơn 1 ức tiền vốn của công ty đầu tư Thiên Vận bị đóng băng. Vậy lần sau có nhiều hơn không? Đây mới là vấn đề mà người đầu tư cần quan tâm. Công ty đầu tư Thiên Vận đúng là bất lợi lúc mới mở màn. Còn có vấn đề tệ hại hơn đang chờ đợi công ty đầu tư Thiên Vận. Vào ngày hôm trước, công ty đầu tư An Tâm chỉ với chiến tích hung hãn trước kia đã khiến cho 50 ức tiền vốn rút khỏi chiến trường. Hôm nay công ty đầu tư An Tâm tạo thành tổn thất hẳn cho công ty đầu tư Thiên Vận, tình hình này đã khiến cho ngày càng nhiều tiền vốn rút lui. Chỉ trong thời gian 2 tiếng đồng hồ mở phiên từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, công ty đầu tư Thiên Vận đã nhận được thêm tin hơn 50 ức tiền vốn xin rút. Đối mặt với những đơn xin rút tiền vốn này, công ty đầu tư Thiên Vận sức đầu mẻ trán luôn. Tuy rằng công ty đầu tư Thiên Vận là một công ty đầu tư quản lý loại hình lớn nắm giữ hơn 1.000 ức tiền vốn, trông có vẻ như có thể đối phó nhẹ nhàng với 50 ức tiền vốn rút lui. Chương 935, Phản kích. Chuyện cười chứ hả? Trên thực tế, công ty đầu tư Thiên Vận hoàn toàn không thể giải quyết nhẹ nhàng. Bởi vì tiền vốn công ty đầu tư Thiên Vận nắm giữ gần như đầu tư ở các loại thị trường, bao gồm cả thị trường cổ phiếu, thị trường tín phiếu, thậm chí có một bộ phận tiền vốn còn đang ở thị trường hàng hóa định kỳ. Muốn thu hồi tiền vốn từ các thị trường này, ngoại trừ thị trường tín phiếu, cho dù là thị trường cổ phiếu hay là thị trường hàng hóa định kỳ, muốn nhận được tiền vốn lớn trong một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất. Bản chất của thị trường cổ phiếu là mua bán, thị trường cổ phiếu của nước Hạ còn chưa thể để làm cổ phiếu khống, nếu trong thị trường cổ phiếu muốn nhận được tiền trong một khoảng thời gian ngắn, kết quả duy nhất là đục thủng độ sâu của giá cổ phiếu, từ đó khiến cho giá cổ phiếu rớt xuống với biên độ lớn. Dù gì trong trường hợp cung lớn hơn cầu, giá cổ phiếu không phải là nên rớt giá sao? Cho dù rõ ràng là cổ phiếu tiềm năng, chỉ cần bán ra một lượng lớn trong một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc giá cả rớt xuống. Công ty đầu tư Thiên Vận đang đối mặt với những vấn đề như vậy. Nếu trong thời gian ngắn bán hết cổ phiếu để gom góp đủ tiền vốn, vậy công ty đầu tư Thiên Vận sẽ bị chịu một tổn thất cực lớn, nếu không thể làm hài lòng nhu cầu rút vốn hợp lý của khách hàng, vậy tiếng tăm của công ty đầu tư Thiên Vận sẽ hiện vấn đề lớn, thậm chí có thể dẫn đến sụp đổ liên hoàn. Để tránh trường hợp như vậy, công ty đầu tư Thiên Vận chắc chắn phải làm hài lòng nhu cầu rút vốn hợp lý của khách hàng. May mà công ty đầu tư Thiên Vận là công ty quản lý tài sản trưởng thành, thông qua thị trường tín phiếu ổn định, công ty đầu tư Thiên Vận cũng được xem là chịu được tổn hại rút vốn lần thứ hai. Công ty đầu tư Thiên Vận vừa phải xử lý yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư, vừa phải lên kế hoạch làm sao để phản kích công ty đầu tư An Tâm, nếu không phản kích chẳng lẽ cứ bị động chịu đánh sau. Phản kích của công ty đầu tư Thiên Vận đến rất nhanh, họ công bố thẳng với bên ngoài giống như công ty đầu tư An Tâm vậy. Công ty đầu tư Thiên Vận nhìn có vẻ to lớn khi đối mặt với sự công kích của công ty đầu tư An Tâm, có vẻ hơi chật vật một chút. Chỉ là công kích đầu tiên đã khiến cho công ty đầu tư Thiên Vận rối tay rối chân. Lúc công ty đầu tư Thiên Vận xử lý yêu cầu rút vốn, đồng thời họ cũng tiến hành phản kích, công bố với bên ngoài. Đầu tư Thiên Vận, nói về tin tức công bố của công ty đầu tư An Tâm. Công ty chúng tôi đưa ra phản hồi như sau, về việc công ty chúng tôi có 7% cổ phần của tập đoàn hải sản ZONSO thuộc tin tức giả, công ty chúng tôi chưa hề nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của tập đoàn hải sản ZONSO. Cho dù công ty chúng tôi có nắm giữ 7% cổ phần của tập đoàn hải sản ZONSO và tổn thất thường 1,5 ức, lại bị đóng băng hơn 1 ức, tổng thiệt hại cũng chưa quá 3 ức. Công ty đầu tư chúng tôi quản lý quy mô hơn 1.000 ức, thời gian thành lập hơn 20 năm, từ lúc mới thành lập đến bây giờ, tỷ lệ sinh lời thấp nhất của năm là 6%, tỷ lệ sinh lời cao nhất là 8.4%. Tổn thất thấp hơn 0,3% hoàn toàn là rủi ro bình thường của đầu tư. Công ty chúng tôi xem tốt về đoạn đường phát triển tương lai của tập đoàn hải sản ZONSO, mong rằng sau khi tập đoàn hải sản ZONSO minh chứng thông tin liên quan, nếu phát hiện thông tin của công ty đầu tư An Tâm không thật, xin tập đoàn hải sản ZONSO kiện cáo công ty đầu tư An Tâm đã đưa ra lời phỉ báng. Công ty đầu tư An Tâm là một công ty thành lập thời gian chưa tới một năm, không có bất kỳ hạng mục đầu tư ổn định nào hết, xin hỏi công bố mà công ty đầu tư như vậy đưa ra, mức độ đáng tin lại có bao nhiêu? Thông báo của công ty đầu tư Thiên Vận phát ra nhận được một số ủng hộ nhất định. Chẳng hạn như tập đoàn hải sản ZONSO, chắc chắn họ sẽ giương cờ ủng hộ, hơn nữa sẽ đưa ra thông báo nói rõ số liệu mà công ty đầu tư An Tâm công bố là không thật. Vậy mà công bố của tập đoàn hải sản ZONSO vừa mới phát ra đã bị vả vào mặt. Một người nổi tiếng tên là Đại Hải Thuyết đã phát ra thông tin video tường thuật ở trên kênh video ngắn, cùng với Billy, từ đó hé lộ bộ số lượng thuyền ra vào cảng tương ứng của tập đoàn hải sản ZONSO, cùng với số liệu tiêu hao nhiên liệu của thuyền. Trong thời đại mới này, truyền thông cá nhân nhiều lúc là danh từ của vô lương tâm. Nhưng lần này sự hé lộ của truyền thông cá nhân để giúp đỡ công ty đầu tư An Tâm đẩy sóng, khiến cho tập đoàn hải sản ZONSO tự vả vào mặt. Công ty đầu tư Thiên Vận tất nhiên cũng không thoát khỏi số phận tự vả vào mặt, vì trên mạng có người ẩn danh nổ ra công ty đầu tư Thiên Vận thông qua nhiều đường lối nắm giữ 7% cổ phần của tập đoàn hải sản ZONSO. Vốn dĩ phản kích của công ty đầu tư Thiên Vận cực kỳ bất lực, hơn nữa càng là cầu búa được búa, khiến cho phản kích của công ty đầu tư Thiên Vận bị phá bỏ hoàn toàn. Chương 936, cần ra vấn đề trong các loại nhóm uy chát của giới đế đô, một lượng lớn thành viên giới trẻ của giới đế đô đang thảo luận về cuộc chiến tranh giữa công ty đầu tư Thiên Vận và công ty đầu tư An Tâm. Từ tư văn Hồ Tiểu Ngư, cảm ơn Tiểu Ngư, hôm qua tôi đã rút tiền vốn tương ứng từ công ty đầu tư Thiên Vận về, hôm nay xem tuần hay thật. La Mạn Điệp Hồ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, có thời gian tôi mời cậu ăn cơm, bên tôi cũng rút vốn về, tiền vốn an toàn. Bàn Chính Phong, cảm ơn nữ thần Tiểu Ngư, 2.000 vạn tiền vốn bên tôi về đây nguy hiểm thực sự, nhìn đầu tư Thiên Vận bị đầu tư An Tâm tát thẳng mặt. Trên mặt tôi cười hề hề, trong tim cũng cười hề hề. Lý Minh Phi, trong lòng tôi có một quát the phúc. Lý Minh Phi, tôi đầu tư 2.500 vạn, thời hạn là một năm. Lý Thiến, trong đó có 700 vạn của tôi. Lý Thiến, nếu số tiền này mất, Lý Minh Phi, em giết anh. Lý Minh Phi Hồ Tiểu Ngư, nữ thần Tiểu Ngư, bây giờ rốt cuộc là tình hình gì, nói thử xem. Hồ Tiểu Ngư, hôm qua tôi nói rồi, bạn gái Trần Tư Vũ của anh ta gửi tin nhắn trong nhóm, kêu chúng ta có tiền vốn thì mau chạy trốn đi, sau đó tin nhắn tương ứng đều bị thu hồi, hơn nữa Trần Tư Vũ cũng không nói gì nữa các cậu thấy sao? Hồ Tiểu Ngư, anh Minh Phi. Loại định kỳ một năm như anh thì tự cầu cho mình an toàn đi. Hồ Tiểu Ngư, hé lộ một xíu về thực lực của công ty đầu tư An Tâm, trước đó tôi trà trộn vào kế hoạch phản bản lời hơn 2.000 vạn. Hồ Tiểu Ngư, các cậu tự suy nghĩ, tôi không nói nữa. Lý Minh Phi, đột nhiên tôi cảm thấy mình hơi lạnh lẽo rồi. Lý Thiến, mau đến tìm công ty đầu tư Thiên Vận giải quyết vấn đề, cho dù phải trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng thử rút tiền vốn ra. Mỹ Minh Phi, bên kia kêu chúng ta đi theo trình tự pháp luật. Nam Kinh. Trần Hy đã trở về Nam Kinh từ Đế Đô, đích thân trấn áp tại công ty đầu tư Thiên Vận. Chuẩn bị nghênh chiến với đả kích của công ty đầu tư An Tâm. Trong văn phòng tổng giám đốc của công ty đầu tư Thiên Vận, Trần Hy đang tỏ vẻ phiền phức nghe lời dạy dỗ của bố anh ta. Con biết rồi, chỉ là một công ty đầu tư An Tâm thôi mà, hoàn toàn là một cái vỏ trống, chúng ta cứ tùy tiện là có thể bóp chết tên An Lương gì đó. Trần Hy tự tin đáp lại. Đúng. Đột nhiên Trần Thụy đập bàn làm việc một cái, ông ta phẫn nộ quát Trần Hy, đồ ngu. Mày đúng là đồ ngu. Ông đây mà có đứa con thứ hai, thì mày cút càng xa càng tốt cho ông. Đột nhiên Trần Thụy hơi hối hận, nếu lúc trẻ ông cố gắng thêm một chút. Thậm chí là có con rơi thì có phải là bây giờ có thêm một lựa chọn rồi không? Trần Hy chần chừ nhìn Trần Thụy, bố, bố có cần phải như vậy không chứ? Trong phòng làm việc tổng giám đốc của công ty đầu tư Thiên Vận. Trần Thụy nhìn Trần Hy với vẻ mặt không sợ sệt gì, ông ta thực sự rất hối hận. Trần Hy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần ở Nam Kinh, thời còn trẻ Trần Thụy chỉ một lòng đâm đầu vào công việc, đến lúc ông ta 44 tuổi mới có Trần Hy, niềm vui có con ở tuổi trung niên, tất nhiên khiến cho Trần Hy từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Đặc biệt là mẹ của Trần Hy càng dung túng Trần Hy vô tội vạ. Từ đó dẫn đến tính cách không sợ trời không sợ đất của Trần Hy. Dù gì công ty đầu tư Thiên Vận dưới sự lãnh đạo của Trần Thụy đúng thật là phát triển cực kỳ tốt, hơn 20 nhà trong giới Đế Đô có tài sản ủy thác quản lý ở công ty đầu tư Thiên Vận nhà bọn họ. Giới Nam Kinh thì càng là tất cả gia tộc đều ít nhiều có mối liên hệ với công ty đầu tư Thiên Vận. Liên minh quan hệ lợi ích mạnh mẽ như vậy, khiến cho Trần Hy cực kỳ có địa vị ở cả Nam Kinh với Đế Đô. Anh ta mới không đến Đế Đô hơn nửa năm, sau lần này đi Đế Đô, mới phát hiện giới Đế Đô có quý nhân mới An Lương. Tất nhiên là anh ta phải cân thử sức của An Lương. Thế là cân ra vấn đề rồi. Bố sắp xếp vé máy bay đi Sư Thành cho con rồi, hôm nay con với mẹ con qua đó đi. Trần Thụy nói rõ. Hả? Trần Hy ngây người ra một chút. Mau cút đi. Trần Thụy lạnh lùng hừ. Bố xây dựng ủy thác gia đình bên đó rồi, gửi trước 5.000 vạn. Mỗi tháng con có thể nhận 20 vạn, hoàn toàn đủ cho con sinh hoạt bên đó. 20 vạn á? Trần Hy nhíu mày, không đủ mà. Bố, con không muốn qua đó, con muốn ở lại đích thân đánh bại công ty đầu tư An Tâm. Trần Hy tự tin đầy mình nói. Trần Thụy đứng phắt dậy bước đến bên Trần Hy. Giơ tay lên tát một phát, trước giờ ông đây dạy mày thế nào hả? Ông đây kêu mày làm người khiêm tốn, không vênh váo huênh hoang, mày học đi đâu hết rồi hả? Trần Thụy năm nay 68 tuổi, bình thường ông hay sống ẩn phía sau, trong trường hợp bình thường thì công ty đầu tư Thiên Vận đều do em ruột Trần Huy của Trần Thụy quản lý, Trần Hy đi theo học tập Trần Huy. Nếu mọi thứ phát triển bình thường, một ngày nào đó trong tương lai, Trần Hy sẽ tiếp quản công ty đầu tư Thiên Vận. Chương 937, có một đứa con trai ngu ngốc là trải nghiệm như thế nào? Bố đánh con. Trần Hy ngơ ngác nhìn Trần Thụy. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng bị Trần Thụy đánh được chứ? Mày ở Đế Đô không phải cũng bị người kia đánh qua sao? Trần Thụy hừ lạnh, người ngoài đánh được, tao là bố thì không đánh được sao? Bố biết có người đánh con, còn không báo thù cho con. Trần Hy phẫn nộ nhìn Trần Thụy, ông già, ông điên rồi sao? Tao điên rồi. Trần Thụy tức đến nghiến răng, đồ ngu. Đúng là đồ ngu. Sao tao lại đẻ một đồ ngu như mày chứ? Trần Thụy tao thông minh cả đời, lại có thằng con ngu ngốc như mày. Trần Thụy nhìn Trần Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Với đồ ngu như mày, còn mong muốn chiến thắng đối phương. Trần Thụy mỉa mai thằng con ngốc nghếch của mình. Mày hiểu rõ công ty đầu tư An Tâm không? Trần Thụy hỏi. Trần Hy đáp lại, sao con không hiểu được? Bên kia bây giờ chỉ là một vỏ trống, tổn thất hơn 100 ức tiền vốn tại thị trường vàng bạc London, nhà họ Lý, họ Vân, họ Tiền bên Đế Đô, tất cả đều bị công ty đầu tư An Tâm lừa hơn 20 ức. Ha ha ha ha ha. Trần Thụy cười lớn. Thông tin này, mày có được từ đâu đấy? Trần Thụy nhìn Trần Hy. Trần Hy đáp lại, Trần Minh nói con nghe, anh ta. Trần Thụy cắt ngang, Trần Minh nói mày nghe thì mày tin à. Tao nói với mày. Kêu mày bớt chơi chung với Trần Minh, mày có từng nghe lời không hả? Trần Thụy chửi thẳng Trần Hy. Loại ốc heo như mày chơi chung với loại ốc khỉ như Trần Minh. Trần Minh chơi cho mày chết, mày cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trần Thụy thực sự tức đến ói máu. Nếu thực sự như lời Trần Minh nói, ba nhà họ Lý, họ Vân, họ Tiền đều không tính sổ với công ty đầu tư An Tâm mà mày lại nhảy ra kiếm chuyện với công ty đầu tư An Tâm. Chuyện này liên quan đến mày không chứ? Trần Thụy tức đến đau cả dạ dày. Trần Hy ngay người ra, hình như đúng là như vậy thật nhỉ? Nếu nhà họ Lý, họ Vân, họ Tiền thực sự bị công ty đầu tư An Tâm lừa hơn 20 ức, ba nhà này hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào sao? Được lắm. Thằng chó Trần Minh lại gạt con. Cuối cùng Trần Hy đã hoàn hồn lại. Nhìn thấy Trần Hy như vậy, Trần Thụy đã không còn sức chửi rủa, ông ta chỉ cảm thấy một luồng máu xông ngược lên, sau đó trước mặt tối sầm, hình như cảm giác mình ngã về phía sau. Bố! Trần Hy vội đỡ Trần Thụy lại, anh ta hét lớn, người đâu? Người đâu? Thư ký Lưu Tiểu Kiều của Trần Thụy vội bước vào, cô ta vừa nhìn thấy tình hình của Trần Thụy, bèn nói rõ, giám đốc Trần, không cần lo lắng. Đây là bệnh cũ của tổng giám đốc Trần thôi. Lưu Tiểu Kiều bước đến bên bàn làm việc của Trần Thụy, quen thuộc lấy hộp thuốc lên đổ ba viên ra, sau đó cho Trần Thụy uống, chưa đến một phút, Trần Thụy đã ổn trở lại. Bố, bố không sao chứ? Trần Hy lo lắng hỏi. Trần Thụy cũng xem như là an ủi, đứa con ngốc nghếch này ít ra cũng quan tâm ông ta. Bố, nếu sức khỏe bố không tốt, việc tiếp theo giao cho con, xin bố tin con, chỉ là một công ty đầu tư An Tâm thôi mà, con có cách giải quyết nó. Trần Hy tự tin đầy mình nói. Con tính làm thế nào? Trần Thụy hỏi. Con đã điều tra rồi, nhà họ Lý, họ Vân. Họ Tiền có tồn lại mối quan hệ lợi ích qua lại, ba nhà bọn họ đưa nhà họ An vào kế hoạch phát triển Tây Thành của Thịnh Khánh, lợi ích tương ứng hơn 10 ức. Trần Hy nói rõ. Trần Hy tiếp tục nói, con tính báo chuyện này với bên thanh tra. Đồ ngu. Trần Thụy lại giận lên cơn tăng xong, Trần Thụy vừa mới tỉnh táo lại một lần nữa ngất đi. Trước khi hôn mê, Trần Thụy thực sự rất muốn đăng một bài viết trên Diêu, xin hỏi có một đứa con ngốc nghếch là trải nghiệm như thế nào? Nam Kinh, Bệnh viện Nhân dân số 2. Trong phòng đơn cao cấp, Trần Thụy nằm trên giường bệnh, tăng xong liên tiếp khiến cho hội chứng Adamstock của Trần Thụy phát bệnh. Hội chứng Adamstock là một bệnh cực kỳ nguy hiểm có liên quan đến tim mạch. Lúc cơn giận tăng xong lên, nhịp tim sẽ thay đổi nhanh chóng, từ đó dẫn đến não thiếu máu cấp tính. Phản ứng trực tiếp nhất là co giật, mất ý chí, cùng với ngất xỉu. Vừa nãy Trần Thụy là ngất xỉu hẳn luôn. Nếu không điều trị kịp thời, cực kỳ có khả năng tử vong do tim ngừng đập. Trong phòng bệnh, Trần Hy ở bên Trần Thụy. Một người phụ nữ trung niên mặt mày sáng sủa bước vào phòng bệnh. Thấy người này Trần Hy gọi, mẹ. Người đó là mẹ của Trần Hy, Tống Tử Lâm, năm nay bà ta 44 tuổi. Nhưng nhìn chỉ có vẻ như hơn 30 tuổi. Lúc bà ta 20 tuổi theo Trần Thụy 44 tuổi. Tình hình bố con sao rồi? Tống Tử Lâm hỏi. Trần Hy đáp lại, tình hình cơ bản ổn định rồi, ông già này tự chuốc lấy, cứ phải tức giận làm gì? Tống Tử Lâm nhíu mày, con lại làm gì sao? Chương 938, vậy là mất rồi sao? Sau khi Trần Thụy ngất đi, mấy nhịp tim phát ra còi báo, y tá và bác sĩ đều nhanh chóng bước vào, thư ký Lưu Tiểu Kiều của Trần Thụy cũng bước vào phòng bệnh. Tống Tử Lâm nói với vẻ mặt bi thương, bác sĩ, y tá, mau xem xét tình hình. Tống Tử Lâm cực kỳ hiểu rõ bệnh tình của Trần Thụy, thậm chí bà ta còn biết đọc số liệu của máy nhịp tim, trước khi bà ta qua đã biết Trần Thụy đã ngất xỉu liên tiếp hai lần. Vậy nên Tống Tử Lâm với mạo hiểm kích thích Trần Thụy một cái, nếu thắng lợi, bà ta lật kèo hoàn toàn luôn. Còn nếu thất bại thì sao? Thất bại cũng không sao. Dù gì Trần Thụy cũng là một ông già. Muốn ly dị hay gì đó, công ty đầu tư Thiên Vận cũng có một nửa của bà ta. Lưu Tiều Kiều âm thầm nhìn Trần Thụy, cô đang quan sát động tác tay của Trần Thụy. Trước khi Trần Thụy hôn mê, ông dùng hết sức để giơ ngón út của tay phải ra. Lưu Tiểu Kiều lén lút chụp lại động tác tay này. Nhóm bạn thân đế đô. Lý Tồn Viễn an lương, trời đất ơi! Lương ca ngầu quá! Vân Hải Dương an lương, lương ca vô địch rồi! Tiền Tiểu Cương an lương, quỳ xuống cho lương ca rồi! An lương, tình hình gì đấy? Tiền Tiểu Cương, đừng giả vờ nữa, lương ca, xin anh nhận thần thông đi! An lương! An lương, rốt cuộc là tình hình gì? Tiền Tiểu Cương, thực sự không biết sao? Vân Hải Dương, nhất thời thì tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc lương ca không biết thật. Hay là giả vờ không biết? Lý Tồn Viễn, không thể phân biệt được. An lương, tôi thực sự không biết, các cậu đang nói gì? Tiền Tiểu Cương, theo thông tin nội bộ đáng tin, Tổng Giám đốc đời trước bán về hưu của công ty đầu tư Thiên Vận là Trần Thụy, sau khi Trần Hy về đã bị Trần Hy làm cho tức giận đến nhập viện. Vân Hải Dương, tình hình của Trần Thụy. Ba người Lý Tồn Viễn lần lượt giới thiệu tình hình của Trần Thụy và Trần Hy, cùng với tình hình của nhà họ Trần ở Nam Kinh cho An Lương. Sau khi An Lương xem xong, anh tỏ ra thực sự không liên quan đến việc của anh ta. Anh ta chỉ dùng thẻ trả thù tài chính thôi mà. Còn có hiệu quả như vậy sao? An Lương. An Lương, nếu tôi nói chuyện này không liên quan đến tôi. Các cậu tin không? Tiền Tiểu Cương, tuy rằng từ góc độ lý trí, tôi muốn tin Lương ca, nhưng từ góc độ cảm tính, không lẽ không phải là tình hình này do Trần Hy và Lương ca có xích mích, sau đó mới tạo nên sao? Vân Hải Dương, phân tích này có chứng có cứ, hợp tình hợp lý, tôi cảm thấy không có vấn đề. Lý Tồn Viễn, tin mới nhất đây, Tổng Giám đốc đời trước của công ty đầu tư Thiên Vận bệnh nặng, hiện tại đã đưa vào phòng ICU, còn về việc có ra được hay không, tạm thời còn chưa xác định được. Tiền Tiểu Cương, con mẹ nó. Lương ca ngầu đấy. An Lương, tôi trịnh trọng nói rõ, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi hoàn toàn không biết. Thông tin Tổng Giám đốc đời trước Trần Thụy của công ty đầu tư Thiên Vận lâm bệnh nặng lan truyền điên cuồng trong các vòng tròn nhỏ, tình tiết các thứ đều bị tự chế ra rất nhiều. Vì mà hai bố con Trần Hy và Trần Thụy tranh giành quyền lực của công ty đầu tư Thiên Vận, vì mà Trần Thụy bị thao tác ngốc nghếch của Trần Hy chọc đến tăng xong. Thậm chí có những tin đồn như Trần Thụy sợ hãi công ty đầu tư An Tâm, bị hù dọa đến mức nhập viện cũng được lan truyền ra. Tình hình như vậy đối với công ty đầu tư Thiên Vận mà nói, đúng là châm dầu vào lửa. Từ xưa đến nay dệt hoa trên gấm thì dễ. Đưa than ngày tuyết mới khó. Tình hình của công ty đầu tư Thiên Vận cũng như vậy, bọn họ vừa mới xử lý xong lần rút vốn thứ hai hơn 50 ức, bây giờ sau khi Trần Thụy ngã xuống, lần rút vốn thứ ba ập tới. May mà thị trường cổ phiếu nước Hạ đóng phiên lúc 3 giờ chiều, công ty đầu tư Thiên Vận được một chút thời gian để thở. Chú hai, lần rút vốn này có bao nhiêu? Trần Hy hỏi chú hai Trần Huy của anh ta. Trần Huy thân thiện đáp lại, lần này ít hơn một chút, chỉ có 26 ức thôi, Tiểu Hy, cháu yên tâm, chuyện lần này, chú hai giải quyết cho cháu. Trần Hy cảm thán, vẫn là chú hai tốt. Bố con đúng là bệnh hoạn. Trần Huy không tiếp lời. Ông tiếp tục nói chuyện công việc, hôm nay chúng ta có thể giao dịch ngoài thị trường tín phiếu, chú tính toán sơ sơ, có thể nhận được khoảng gần 60 ức tiền vốn, chỉ rút vốn có 26 ức không có bất kỳ ảnh hưởng gì với chúng ta. Vậy thì tốt. Trần Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh ta đã nảy lên chí hướng to lớn, anh ta lên kế hoạch sẽ làm nên sự nghiệp cho Trần Thụy xem. Chỉ tiếc là Trần Hy vẫn không biết anh ta đã bị mẹ anh ta bán đứng rồi. Đế Đô, căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ e ấp trong lòng An Lương, sức chiến đấu của con mèo lớn đế đô này thấp hơn nhiều so với hồ ly tinh nhỏ. Cô lười nhác dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng ngực An Lương. An đại sư, chuyện của Trần Thụy kia sao rồi? Trần Tư Vũ quan tâm chuyện này. An Lương nhéo nhẹ mặt của Trần Tư Vũ rồi mới đáp lại, mọi thứ thuận lợi. Hôm nay nghe được một tin nội bộ, bố của tên Trần Hy kia. An Lương nói tin nội bộ ra. Thực ra Trần Tư Vũ cũng thấy tin nội bộ này, vì nguyên nhân của An Lương, Trần Tư Vũ bị Hồ Tiểu Ngư kéo vào tận mấy cái nhóm của giới đế đô. Ninh Nhược Sương cũng như vậy. Chỉ là thông thường Ninh Nhược Sương không nói gì, Trần Tư Vũ ít nhiều sẽ phát ngôn trong nhóm. Chương 939, thêm một nhát nữa. Vậy là lần này chúng ta thắng rồi sao? Trần Tư Vũ có tâm trạng hơi vui. Thắng thì chắc chắn sẽ thắng, nhưng thắng như thế nào mới là quan trọng. An Lương nói rõ, nếu tên này chỉ là đụng chạm anh, theo tình hình hiện tại, có khả năng anh sẽ tha cho anh ta. Nhưng tên này thông qua em để đụng chạm anh, đó là đụng vào vảy ngược của anh, nếu lần này không đập đầu Tư Thiên Vận đến tan nát, lần sau sẽ có người tiếp tục thách thức anh như vậy. An Lương nói bản chất phía sau hiện thực. Vậy nên lần này không chỉ phải thắng, còn phải đập nát hoàn toàn Thiên Vận. An Lương nói rõ. Có cơ hội không? Trần Tư Vũ hỏi. Chưa chắc. An Lương đáp lại. Hay là chúng ta cược một phen đi, nếu anh thắng, thì em giữ Sương Sương lại cho anh, nếu em thắng, em cứ nói một điều kiện bất kỳ. Em từ chối. Trần Tư Vũ đáp lại không hề chần chừ. Thực sự muốn từ chối sao? An Lương hừ hừ. Từ chối là từ chối đó. Trần Tư Vũ vẫn không chần chừ chút nào. Ồ, xem ra là em chưa biết sự lợi hại của anh rồi. An Lương ẵm con mèo lớn đế đô này lên. Một cuộc chiến trình độ chuyên nghiệp bộc phát tại phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau, mèo lớn đế đô hoàn toàn bại trận, cô nằm trên cánh tay An Lương nỉ non, anh chỉ biết ăn hiếp em thôi. Không không không. Vấn đề này của em Sương Sương cũng từng nói, anh đưa ra đáp án tương tự, anh còn biết ăn hiếp Sương Sương nữa, thậm chí anh còn muốn cùng ăn hiếp hai em. An Lương cười đểu nói. Anh đừng hòng. Trần Tư Vũ từ chối nói. An Lương cũng không có phản bác. Những vấn đề này, phản bác thì có ý nghĩa gì chứ? Từ từ. Có một số điểm dừng phải từ từ mài dũa, mỗi lần mài một chút, lần nào cũng nói một chút. Cho dù lần nào đối phương cũng đang từ chối, nhưng ít nhất biết được An Lương có suy nghĩ như vậy, sau đó trong lòng sẽ có ấn tượng như vậy. Mưa dầm thấm lâu, một khi đã đến điểm bộc phát, thì có thể đột phá điểm dừng. Hiểu chưa? An Lương làm việc thích suy nghĩ xa xôi hơn, chú trọng vào lợi ích trước mắt, chắc chắn là không nhìn thấy được phong cảnh phía xa. Mục tiêu của An Lương rất cao, rất xa, rất vĩ đại, anh không hài lòng với việc với kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ta còn cần quyền lợi và tài nguyên lớn hơn. An Lương mong rằng một ngày nào đó trong tương lai, nhà họ An có thể trở thành sự tồn tại của tầng lớp đẳng cấp nhất trên toàn cầu. Đó là mục tiêu xa xôi của An Lương. Gần 10 giờ tối, Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm gửi tin nhắn cho An Lương. Lý Cương, giám đốc An. Bên Nhân Nghĩa lại phát hiện một thao tác sàm của công ty đầu tư Thiên Vận. Lý Cương. Nếu tiết lộ thông tin tương ứng, chắc Thiên Vận lại phải dính chưởng rồi. An Lương nhìn tin nhắn Lý Cương gửi qua, anh nở nụ cười, tuy rằng tình hình hiện tại của công ty đầu tư Thiên Vận hơi tội nghiệp một chút, đến tổng giám đốc trước cũng nhập phòng bệnh ICU của bệnh viện, vậy nên thêm một nhát nữa. 9 giờ 15 phút sáng thứ tư, ngày 12 tháng 2. Trụ sở chính của công ty đầu tư Thiên Vận, Trần Hy nhìn chú hai của anh ta là Trần Huy đang thành thạo xử lý các loại yêu cầu rút vốn. Trong lòng anh ta tràn đầy sự tự tin. Chú hai, lần này chúng ta gánh được chứ? Trần Hy hỏi. Trần Huy chắc chắn gật đầu nói, đương nhiên là gánh được. Mặc dù trước mắt đã giảm 133 ức tiền vốn, nhưng quy mô quản lý tài sản của chúng ta vẫn là 1.160 ức, trong đó tiền vốn của riêng chúng ta là 68 ức. Nên cứ yên tâm đi, công ty đầu tư An Tâm cũng không có cách nào đánh bại được chúng ta đâu. Trần Huy cực kỳ tự tin nói. Một giây sau, Lưu Tiểu Kiều chen lời vào, Tổng Giám đốc Trần, công ty đầu tư An Tâm lại đăng thông báo tiếp, tôi nghĩ ông nên xem qua tình huống một chút. Được rồi thư ký Liêu, tôi xem ngay giờ đây. Trần Huy khách sáo trả lời. Ông ta khá là khách sáo với Liêu Tiểu Kiều, bởi vì ông ta biết Liêu Tiểu Kiều là tâm phúc của Trần Thụy, hơn nữa là còn là kiểu thư ký không có chuyện thì cũng kiếm ra chuyện. Loại thư ký như vậy không biết đã nắm được bao nhiêu bí mật rồi. Vậy nên Trần Huy khá khách sáo với Liêu Tiểu Kiều. Trần Hy lại dùng ánh mắt có chút sùng xả liếc nhìn Liêu Tiểu Kiều một cái, rồi mới trả lời, chú hai, chúng ta cùng xem đi. Khi Trần Huy và Trần Hy cùng nhau xem thông báo mà công ty đầu tư An Tâm đăng lên, sắc mặt hai người đều trở nên cực kỳ khó coi. Công ty đầu tư An Tâm, nhắc nhở rủi ro. Năm 2017 công ty đầu tư Thiên Vận tham gia vào hạng mục trọng tâm nghìn ức. Tổng vốn đầu tư của hạng mục là 1.280 ức, muốn cố gắng xây dựng lên doanh nghiệp chế tạo sản xuất chip lớn nhất và tiên tiến nhất trong nước, hơn nữa còn có một chiếc máy in thạch bản 7 nanomet duy nhất tại Hà Quốc. Thế nhưng đã qua 3 năm rồi, hạng mục Hồng Tâm đã tiêu tốn hàng trăm ức tiền vốn, nhưng nay đến cả việc xây dựng nhà xưởng cũng chưa được hoàn thành, trước mắt đang nằm trong trạng thái tạm ngưng. Tất cả việc xây dựng và thi công đều được dừng lại hết. Đồng thời hạng mục Hồng Tâm có chiếc máy in thạch bản 7 nanomet duy nhất ở trong nước đã bị mang đi gán thế chấp với giá là 5,8 ức. Số tiền này toàn bộ đều được dùng để thanh toán các khoản phí xây dựng và các khoản nợ liên quan. Còn về tình hình của hạng mục Hồng Tâm, có lẽ các nhà đầu tư trong nước đã rất quen thuộc rồi. Chương 940, chẳng nhẽ có nội gián. Trong hạng mục này, công ty đầu tư Thiên Vận tổng cộng đã rót vào 50 ức, hơn nữa còn là vốn vòng đầu, vậy nên tiền vốn được đưa vào trong tài khoản của hạng mục Hồng Tâm, sớm đã được dùng hết rồi. Dựa theo tình hình tạm ngưng hạng mục Hồng Tâm hiện tại, cộng thêm việc hạng mục Hồng Tâm còn thiếu tư liệu kỹ thuật quan trọng và nhân tài nòng cốt, không cách nào xin giúp đỡ từ chính phủ được, dự tính chỉ còn con đường phá sản. Nhưng hạng mục Hồng Tâm đã không còn bất kỳ tài sản nào để gán nợ nữa rồi. Từ những nội dung trên tổng kết lại một câu, hạng mục Hồng Tâm do công ty đầu tư Thiên Vận đầu tư đã bị tổn thất mất 50 ức. Thời hạn giải trừ, vô thời hạn. Xin hỏi công ty đầu tư Thiên Vận vì sao không đưa tin tức này công khai cho tất cả các nhà đầu tư biết? Lần này công ty đầu tư Thiên Vận đã tổn thất đến 50 ức tại hạng mục Hồng Tâm, gần như chiếm 4,1% vốn ủy thác của mọi người. Xin hỏi công ty đầu tư Thiên Vận vào khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020 đã thông qua kênh nào để làm cân bằng lại khoản lỗ này? Từ thông báo của chủ đầu tư công ty đầu tư Thiên Vận, chúng tôi không cách nào phát hiện bất cứ tin tức nào liên quan đến hạng mục Hồng Tâm, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào về vấn đề lỗ vốn này. Xin hỏi các khách hàng có tài sản được ủy thác bởi công ty đầu tư Thiên Vận, mọi người có cảm thấy sợ hãi không? Trần Hy nhìn thông báo do công ty đầu tư An Tâm đăng tải, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, chú hai, chúng ta có số tiền này không? Trần Huy hít một hơi nói, đúng vậy, chúng ta có số tiền này, nhưng số tiền đầu tư này là số tiền đầu tư ngầm, cho dù là nội bộ trong công ty cũng chỉ có rất ít người biết được mà thôi. Cháu cũng không được biết sao? Trần Hy cau mày. Lúc năm 2017, cháu còn chưa vào công ty, cho nên cháu cũng không biết. Trần Huy đổi một cách nói khác. Thực ra là do mức độ bảo mật của Trần Hy quá thấp, cho nên mới không có tư cách được biết. Rốt cuộc là đám người nào? Trần Hy lạnh giọng nói, chỉ sợ là trong chúng ta có nội gián. Trần Huy cũng nghi ngờ bọn họ có nội gián, nếu không vì sao công ty đầu tư An Tâm cứ luôn nắm được gót chân bọn họ chứ? Thông tin mà công ty đầu tư An Tâm nắm được, toàn bộ đều là những thông tin bí mật trong bí mật của công ty đầu tư Thiên Vận. Lấy 7% cổ phần của công ty hải sản Chương Tử Đảo làm ví dụ, số người trong toàn bộ công ty biết tin tức không quá một bàn tay. Bây giờ tình hình của hạng mục Hồng Tâm cũng giống như vậy. Nhưng công ty đầu tư An Tâm biết rõ tình hình. Hơn nữa còn biết cực kỳ chi tiết, điều này không thể không khiến Trần Huy nghi ngờ trong nội bộ công ty đầu tư Thiên Vận bọn họ có gián điệp thương mại. Chú hai, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đúng là tính cách của Trần Hy thực sự rất tệ. Nhưng anh ta lại rất có năng lực trên phương diện kiến thức chuyên môn, anh ta rất rõ ràng tổn thất 4% nghĩa là như thế nào. Tỷ suất lợi nhuận trong một năm của công ty đầu tư Thiên Vận nằm trong khoảng từ 6 đến 8%, trong nháy mắt tổn thất mất hơn nửa năm lợi nhuận, người đầu tư có thể không hoang mang sao? Trần Huy im lặng một lát, rồi mới trả lời, chúng ta bắt đầu chuẩn bị số vốn nhiều hơn hiện tại. Để ứng phó với khả năng có thể bị rút vốn. 3 năm gần đây lúc nào chúng ta cũng đều đặn trả tiền cho những lợi nhuận có liên quan nhỉ? Trần Hy hỏi một câu. Trần Huy không trả lời câu hỏi này, ông ta chỉ nói, mặc dù công ty đầu tư an tâm làm bùng nổ vấn đề này, nhưng chúng ta có thể gánh được, khách hàng của chúng ta đa phần là khách hàng định kỳ, chỉ cần chống đỡ được đợt sóng thoái vốn này, thì nhất định chúng ta sẽ có thời gian 1 năm để ổn định lại. Thời gian 1 năm, đủ để chúng ta hòa hoãn lại. Trần Huy chắc chắn nói. Nhưng liệu Lương Ca có cho họ thời gian 1 năm không? An Lương thích quy tắc ứng xử hòa nhã hơn. Nhưng hòa nhã thì cũng chỉ là hòa nhã mà thôi, một khi đã ra tay, thì càng hòa nhã càng ác liệt hơn. Như người hiền lành khi nổi cáu thì mọi người phải tránh xa ngàn dặm. Bởi vì quy tắc ứng xử hòa nhã dựa trên tiền đề khi bản thân không thể hòa nhã nổi, thì hành động theo phương hướng thảm nhất, phương hướng nào càng thảm thì càng làm theo hướng đó. Hiện giờ công ty đầu tư Thiên Vận vừa vặn đứng trước họng súng, An Lương chuẩn bị giết công ty đầu tư Thiên Vận để giết gà dọa khỉ. Cho nên lúc công ty đầu tư Thiên Vận đã rơi vào cảnh tồi tệ nhất, An Lương mới không do dự mà bổ thêm một nhát dao. Đối mặt với một đòn đánh trực tiếp này của công ty đầu tư An Tâm, công ty đầu tư Thiên Vận chỉ đành im lặng chịu đựng. Bởi vì hạng mục Hồng Tâm là thật, công ty đầu tư Thiên Vận thực sự mắc kẹt trong hạng mục này với mức tài chính lên tới 50 vạn ức. Không. Không phải mắc kẹt, mà họ đã rơi xuống vực sâu luôn rồi. Lòng dạ con người thật hiểm ác.